Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, phân biệt. Được rồi, Trương Hoài An nhìn đến nhi tử cúi đầu trầm tư lâu như vậy không nói gì. Mở miệng nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trước đi ăn cơm đi. Trong phòng bếp hôm nay có da thịt đông, hay chúng ta thật tốt uống một ly. Ai? Trương Thần vui tươi hớn hở mà đáp ứng. Trong quân doanh vốn không cho phép tại cơm nước ở ngoài cung ứng quân lính rượu. Tại đang làm nhiệm vụ thời điểm uống rượu, càng là vi phạm quân quy. Cho dù Trương Hoài An là nơi này cao nhất hạ xuống, cũng chỉ có thể tình cờ ít trước. Bởi vì hướng tổ phụ Trương Dĩ Thành sớm nghe qua trong quân doanh tình huống. Trương Thần chuyến này cũng chỉ mang theo hai cái vỏ rượu lớn. Tổng cộng 50 cân lượng. Hơn nữa Trương Hoài An tại nàng vừa lấy được rượu thời điểm, cho hắn những thứ kia bộ hạ đắc lực môn phân phát một ít. Hiện tại còn lại cũng bất quá chỉ có 10 cân. Tốt tại hai người bọn họ đều không phải là nghiện rượu người. Bảo là muốn thật tốt uống một ly, cũng thật chỉ là một ly mà thôi. Trong bữa tiệc hai người tất nhiên không thiếu được một phen thành thật với nhau trò chuyện. Thật ra khiến cha con bọn họ cảm tình tiến hơn một bước. Càng là chung sống thời gian gia tăng, Trương Thần càng là cảm giác chính mình xuất phát từ nội tâm chỗ sâu đối với Trương Hoài An kính nể. Cái này cùng chính mình với hắn ở giữa cha con thân tình không có một chút quan hệ. Làm là Thiên Khải Vương triều thủ hộ thần, ngự bút thân phong Quy Lân, hắn vài chục năm như một ngày, bỏ qua sở hữu theo người nhà chung sống thời gian. Cố thủ tại biên quan, thủ vệ Thiên Khải Vương triều an toàn, mà cho tới bây giờ không có một điểm oán hận. Này không phải là người nào đều có thể làm được đến. Mà hắn đối đãi bộ hạ, nhưng là nghiêm nghị bên trong còn có nhân tình. Nếu như biết rõ nhà ai đình đặc biệt khó khăn, hắn sẽ xuất ra chính mình quân lương, tới tận khả năng trợ giúp bọn hắn. Trương Thần nhìn rõ ràng, hai tháng này chung sống đi xuống, theo Trương Hoài An cầm trong tay ra ngoài bạc, cũng sớm đã vượt ra khỏi hắn có được quân lương số lượng. Nếu như Trương gia phía sau không phải còn có Nghê Quân Giao kinh doanh Vọng Hạc Cư làm hậu thuẫn, trông cậy vào Trương Hoài An nuôi gia đình, sớm cũng không biết chết đói thời gian bao lâu. Bất quá trước đó, Trương Thần cho tới bây giờ chưa từng nghe qua Nghê Quân Giao than phiền. Điều này cũng làm cho hắn đối với chính hắn một không có bao nhiêu cảm tình mẹ ruột nhìn với cặp mắt khác xưa lên, giống như là Trương Hoài An làm một dạng, cũng không là mỗi một tên tướng quân phu nhân, đều đối với bản thân trượng phu đem sở hữu quân lương đem ra cứu trợ đồng liêu không có chút nào ý kiến, có lẽ liền ông trời già đều cảm thấy, nên cho cha con bọn họ một ít chung sống thời gian. Tại Trương Thần không có tới trước, Trương Hoài An không có thể an ổn vài ngày nữa ngày tốt lành. Mỗi ngày không phải tra hỏi bắt địch quân gian tế, chính là cùng bộ hạ nghiên cứu phương án tác chiến, tình cờ còn phải đích thân giáp trụ ra trận, đánh lui tới xâm chiếm địch quân. Có thể từ lúc Trương Thần qua sau khi đến, cũng có thể là vượt qua mùa mưa nguyên nhân. Đừng nói là địch quân thách thức rồi, liền gian tế cũng không có bắt mấy cái. Loại trừ mỗi ngày ắt không thể thiếu huấn luyện, cơ hồ không có chuyện gì trễ nãi qua hai cha con chung sống thời gian. Hai người cũng quý trọng như vậy thời gian, mỗi ngày cùng nơi tâm sự tỉ võ, càng ngày càng nóng lạc rồi. Thời gian như thời gian qua nhanh, chớp mắt liền đi qua hai tháng, Trương Thần cũng nên rời đi. Trọng địa quân sự, người không phận sự miễn vào. Nếu không phải Trương Hoài An tại chính mình mới vừa đến trại lính thời điểm, cũng đã hướng đô thành báo cáo chuẩn bị qua, coi như Trương Thần là Uy Lân nhi tử, cũng đã làm trái quân kỷ, sớm đã bị đuổi ra khỏi trại lính. Trương Hoài An cứ việc thập phần không nỡ bỏ, cũng biết nhi tử có khả năng tại trong quân doanh ngây ngốc hai tháng, đã là hiện nay ân sủng rồi, cho nên tại đưa lúc hắn rời đi cũng không có lộ ra biết bao khó bỏ khó phân. Ngược lại Trương Thần, lúc sắp đi dọc theo trại lính vòng vo một vòng, nhìn những thứ này theo xa lạ đến quen thuộc cảnh vật, muôn vàn cảm khái, bất quá hắn cũng sẽ không giống là thường ngày, tùy tùy tiện tiện liền khóc lên. chung quy Trương Hoài An khoảng thời gian này dạy dỗ vẫn còn có chút tác dụng. Nam Nhi chảy máu không đổ lệ, lại là không xá, cũng không thể giống như một cô nàng giống nhau. Tới lúc tổ chức đoàn xe, đã tại hắn dự định tại trại lính ở lâu thời điểm, liền sai trở về đô thành rồi. Cho nên lúc hắn rời đi, ngồi là trong quân doanh dùng để đi trấn trên chọn mua xe trâu. Được rồi, Đông Thúc, ta ở nơi này xuống xe đi. Vừa vào trấn, Trương Thần liền thấy đám người chen chúc thị trường. Hắn dự định ở chỗ này tìm xem một chút, có đồ vật gì đó có thể mang về buôn bán. Vậy cũng tốt, Trương Thiếu, ta phải đi bên kia thịt heo gian hàng lên mua heo thịt trước. Người chính mình cẩn thận một điểm. Đông Thúc tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 30 tuổi, nhưng là kia một mặt râu quai nón, khiến hắn thoạt nhìn ít nhất 40 tuổi đi lên, hơn nữa còn hung hãn dị thường. Bất quá hắn người này tính khí rất tốt, tại trại lính trong phòng bếp chỉ đợi rồi 2 năm, hãy cùng chợ rau các lái buôn thân nhau. Có hắn đi mua thức ăn, chỗ tiêu phí ngân lượng, ít nhất phải ít hơn một thành. Trương Thần còn đặc biệt hướng hắn hỏi qua trong đó bí quyết. Theo hắn nói, chính là thấy người ba phần cười, lời hay không rời miệng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi là chúng ta này đưa bạc đến cửa khách hàng. Chỉ cần không chơi với bọn hắn tâm nhãn, bọn họ đối với ngươi tự nhiên cũng không tốt thiếu cân thiếu lượng. Hắn cái này bí quyết, đặt ở làm ăn trên sân cũng là có thể được. Lấy sự tin cậy làm gốc, cùng người khác giao thiệp với, không muốn luôn nghĩ theo trên người người khác chiếm được gì đó tiện nghi. Người ta ở trên thân thể ngươi ăn một lần thua thiệt, về sau ngươi cũng đừng nghĩ tại người ta trên người kiếm được một đồng tiền. Trương Thần đi dạo hồi lâu, phát hiện nơi này thứ tốt thật đúng là không ít, bất quá đồ vật khác bởi vì không tốt cất giữ, không thích hợp đường dài mang theo, chỉ có một chút nho khô làm cẩu kỷ, còn có phơi khô táo đỏ. Trương Thần cảm thấy đặc biệt thích hợp. Nho khô cùng cẩu kỷ dùng để làm bánh ngọt cùng pha trà, lại không quá thích hợp. Táo đỏ chỗ dùng càng lớn hơn. Quyết định chú ý sau đó, Trương Thần đi qua liên tục tương đối, chọn lựa phẩm chất, giá tiền đều rất hài lòng một nhà cửa hàng. Trực tiếp theo chân bọn họ xuống hơn 10.000 lưỡng đơn đặt hàng. Đại khách tới cửa. Cửa tiệm lão bản lộ ra rất là kinh hỉ, hết sức ân cần mà giúp Trương Thần tìm tới phụ trách vận chuyển tiêu cục. Ngồi lên trở về xe ngựa, Trương Thần suy nghĩ chính mình bước kế tiếp đến cùng phải đi nơi nào. Lúc trước chính mình rơi xuống vách đá thời điểm, hai nữ cũng không có đem tin tức này nói cho sư phụ Dương Thụ Bình. Cho nên hắn hẳn là cho là mình một mực ở đô thành thật tốt đợi. Hải xanh từ nơi đó chuyện. Có Hứa Dũng nhìn, hẳn là cũng không có vấn đề lớn gì. Bất quá tính toán thời gian, hắn cũng hẳn đi nơi đó thu một làn sóng ngân phiếu rồi. Thái Khang trấn ngược lại thật hẳn là trở về một chuyến rồi. Tôn Chu mang đi Trương Niệm Quân, nhất định sẽ ở nơi đó vén lên một trận phong ba. Hắn ngược lại không phải là vội vã đi xem Trương Niệm Quân tình huống bi thảm, mà là nơi đó có chính mình thập phần coi trọng mấy vị thân bằng. Mặc dù hắn có lòng tin, những người đó sẽ không chỉ bằng lấy Trương Niệm Quân lời của một bên, liền sẽ cho rằng là chính mình có lỗi với hắn. Thế nhưng vô duyên vô cớ bị chửi bới mà lựa chọn im lặng không lên tiếng, không phải hắn phong cách, nhưng nên có tâm phòng bị người. Nếu như không ra ngoài dự liệu, về sau Trương Niệm Quân sẽ sinh hoạt ở chỗ đó rồi. Trương Thần có thể được cho những thứ này người sớm đánh phòng hờ. Đừng ngày nào không cẩn thận chung hắn quỷ kế. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.